Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 92, bọ ngựa bắt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Vân Vĩnh chú vận linh, hàng ngàn hàng vạn quang nhận ánh sắc vàng lấy hắn làm trung tâm, phóng ra xung quanh mũi tên tựa như ánh sao rơi đầy trời, đâm vào những con yêu khôi đang tẩu thoát cùng lúc ấy. Những người còn lại cũng tham gia chiến đấu. Khi chưa kịp phản ứng thì tất cả đã rơi vào trận chiến sống còn ở thế bế tắc. Dương Linh bay lên trời, liên hỏa màu đỏ đậm liên tục xuất hiện giữa không trung, làm nổ tung cơ thể của mấy con yêu khôi nọ. Hồ hỏa màu xanh băng nối nhau thành dây xích, vây kín những con quái vật chẳng có chút sức sống nào. Thời cơ vừa đến, Yến Sơn Nguyệt tránh sang một bên, ngay sau đó, từ sau cô xuất hiện một cột đá dài tầm 5 mét, mạnh mẽ đập về phía đám yêu khôi bị lửa của cửu vĩ hồ trói chặt. Cột đá ầm ầm nện xuống, bụi bặm bốc lên cao. Xuất hiện cảnh Vân với đôi trùng đồng màu vàng. Tay Thanh Hòa cầm súng trọng liên, bắn quét những con yêu khôi thừa lúc hỗn loạn mà tiếp cận đến. Thiết bị phân tích thông minh trên cánh tay anh ghi lại tất cả số liệu từ hình dáng, hành động đến trạng thái của những con yêu khôi đó. Một số yêu khôi lao tới sau lưng anh, ngay khi chúng sắp thành công, một thanh kiếm ánh sáng hẹp dài vung qua chém đứt. Thanh kiếm ánh sáng vẽ ra một vòng cung hình bán nguyệt giữa không trung rồi quay về tay Vệ Hoàn. Tô Bất Dự nắm chặt dao châu trong tay, theo sát bên cạnh Vệ Hoàn, chỉ cần có yêu khôi tới gần Vệ Hoàn, lòng bàn tay y sẽ liên tục phóng ra những nhụ băng bén nhọn. Giây phút băng chùy chạm vào đám yêu khôi kia, miệng vết đâm bắt đầu hóa băng, lan tràn mãi đến khi toàn bộ cơ thể đều bị đóng băng. Chúng ta thật sự phải tiếp tục lãng phí thời gian ở đây hả? Dương Linh nhìn yêu khôi liên tiếp xuất hiện, rốt cuộc còn bao nhiêu con quái vật như này nữa vậy? Cái này mới đúng là vấn đề nè. Vệ Hoàn thở hồng hộc nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Cậu cố đoán ra một lý do, nhưng hiện thực rối ren khiến cậu không biết tự hỏi từ đâu. Cho dù chúng ta có giết hết đám yêu khôi ở chỗ này cũng vô dụng. Dương Thăng thu lốc xoáy lại, tất cả những vật liệu xây dựng bỏ hoang bị cuốn lên cao đồng loạt rơi xuống, chôn sống đám yêu khôi. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đây là một cái bẫy. Vệ Hoàn tất nhiên biết rõ. Cậu siết chặt thanh kiếm ánh sáng trong tay, không cam tâm mà nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần giết nhiều một con thì sẽ bớt một con chạy đi làm sằng làm bậy. Nhưng chỗ này là khu tối, nếu bọn chúng có chạy cũng chỉ có thể chạy đến Phàm Châu, không thể vào kết giới yêu vực được. Không thể gây hại, Vệ Hoàn không để Dương Linh nói hết lời. Nhân loại thì không phải là mạng sống sao? Hắn chém lên cơ thể yêu khôi hết nhát này đến nhát khác, hệt như một cỗ máy giết chóc vậy. Dương Linh nghe thấy lời cậu, không nói thêm gì nữa. Chỉ 3 giây sau, trên trời bỗng xuất hiện liên hỏa trong phạm vi lớn, tiếng nổ dữ dội và dày đặc nối tiếp nhau vang lên. Yêu văn màu tím làn tràn bên sườn cổ em, hai cánh sải rộng. Nhìn thanh kiếm ánh sáng trong tay mình, Vệ Hoàn biết đây không phải biện pháp tốt. Cậu sải đôi cánh bay lên trời, thanh kiếm ánh sáng trên tay quay về cổ tay, hóa thành vòng tay mạ vàng. Vết nứt trên vòng tay càng thêm sâu hơn, phần nối dư lại còn chưa đến 1/4, nếu cứ tiếp tục dùng nó e rằng sẽ nứt hoàn toàn mất. Cậu bay lên giữa không trung, quan sát khu phế tích trong màn đêm. Thứ đập vào mắt cậu chỉ có yêu khôi, tựa như thây ma nhiều vô cùng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần lớn bọn chúng đều có yêu lực cao, hành động nhanh nhẹn, không phải chỉ dăm 3 chiêu là có thể giết chết được. Vệ Hoàn nhìn cổ tay của mình, năng lực ngủ say trong máu giờ phút này dường như đang dục dịch muốn nổi dậy. Giữa màn đêm ồn ào náo động, cậu nghe được âm thanh khác, là một âm thanh rất nhỏ lại dồn dập. Trong thân xác không thuộc về cậu bắt đầu xuất hiện một nhịp tim khác, từ không đến có, chậm rãi xuất hiện, càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, nghe qua như tiếng trống trận, đánh thức yêu linh ngủ say của Vệ Hoàn. Cậu cúi đầu. Thấy trên đầu ngón tay mình tỏa ra vầng sáng màu lam. Dương Thăng, sự ăn ý hơn 20 năm làm Dương Thăng lập tức quay về quá khứ. Anh gần như theo bản năng ngưng tụ một cơn gió lốc màu tím khổng lồ. Luồng gió mạnh mẽ lấy thế trẻ che vọt về phía Vệ Hoàn. Tình cảnh này Vệ Hoàn rất quen thuộc. Cậu gần như nhắm mắt lại cũng biết phải làm như thế nào. Nếu thành công, không, nhất định sẽ thành công. Thuật ngự phong hóa vật. Lốc xoáy màu tím bay vụt vào tay Vệ Hoàn trên trời, rồi dưới sự điều khiển của cậu, ngưng tụ thành một quả cầu gió màu tím khổng lồ. Xong, Nó không để cậu sử dụng dễ dàng như trong quá khứ, mà lại bao vây cậu vào trong quả cầu. Tóc của cậu bị thổi tung, yêu quang màu tím phủ lên mắt trái màu lam của cậu một sắc màu xinh đẹp. Hình như đôi tay cậu sắp không thể khống chế cơn gió này nữa rồi. Cậu khó khăn nén nó vào trong, nhưng áp lực từ ngọn gió kia thật sự quá mạnh, suýt thì phá tan sự khống chế của cậu. Thân thể yếu ớt và trì trệ giam cầm yêu linh của cậu, khiến cậu không cách nào thi triển năng lực trong quá khứ. Không được, Vệ Oản nghiến răng, gân xanh bên thái dương nổi lên. Sức mạnh cửu phượng ẩn trong máu cháy hừng hực. Tôi vẫn không tin, trong phút chốc, trên cánh tay cậu xuất hiện yêu văn màu lam, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước cùng với những đường gân xanh căng phồng lên đan xen lẫn nhau, thậm chí cổ tay áo cũng bị nứt toác. Yêu lực tràn vào từ đỉnh đầu khiến Vệ Hoàn kêu lên thành tiếng đau đớn. A Hoàn, thoáng chốc, cơn gió lốc bị đè nén biến mất, tựa luồng ánh sáng bùng nổ rồi dần lụi tàn giữa vũ trụ. Ở trung tâm bầu trời đêm chỉ còn lại Vệ Hoàn, đầu gục xuống như thể đã mất hết sức lực. Anh Hoàn Hoàn, một giây trôi qua, Vệ Hoàn ngẩng đầu, đôi mắt một lam một vàng ngập tràn ánh sáng kiên nghị. Mặt cậu không chút cảm xúc, hai cánh vỗ mạnh, giọng nói bình tĩnh. Ngự phong hóa vật, trong chớp mắt, ngân hà dường như đang rơi xuống, giữa đất trời xuất hiện vô số tia sáng màu xanh tím thẳng tắp, xuyên thẳng qua tầng mây dày của trời đêm. Đó là những thanh phong trùy hẹp dài, sắc nhọn không gì đỡ nổi. Những cây phong trùy dài 3 mét từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua đám yêu khôi bay lên trời và cả trên mặt đất đang liều chết chiến đấu một cách chuẩn xác, phạm vi rộng lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc không thôi. Xung quanh liên tục vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, xé ruột xé gan. Đám yêu khôi ấy trông hệt con mồi bị đóng đinh, chẳng có lấy một đường chạy thoát. A Hằng thật sự rất lợi hại. Cảnh Vân vốn đang đánh đấm vất vả, chợt nhìn đến ngây người, ngạc nhiên tới nỗi không biết phải nói gì. Đây chỉ mới bằng 1/3 nó ngày trước thôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Dương Thăng cong khóe môi cười rộ lên, cảm thán. Thằng nhóc này cuối cùng cũng bùng nổ, Yến Xuân Nguyệt cũng cảm thấy hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ cô vẫn nghe đồn rằng Kim Ô và Cửu Phượng của Sơn Hải là thiên tài hiếm thấy, nhưng chưa từng được chiêm ngưỡng khi bọn họ nghiêm túc. Khả năng chiến đấu mạnh đến nhường nào. Nhìn đến Vệ Hoàn tại giờ phút này, rốt cuộc cô đã có thể tưởng tượng ra. Trong lúc tất cả mọi người vẫn đang kinh ngạc tán thán, chỉ có Vân Vĩnh Chú thấy yêu văn dần biến mất của Vệ Hoàn. Vệ Hoàn cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ gì đó đang nhanh chóng trôi đi, tựa dòng cát chảy chẳng thể giữ lại. Đôi tay cậu không còn chút sức nào, tầm nhìn trước mắt cũng bị sương mù răng kín. Ngay khi cậu mỏi mệt đến mức suýt thì rơi xuống, một vòng tay rắn chắc bỗng siết chặt cậu vào lòng. Chẳng cần ngước mắt lên Vệ Hoàn cũng biết đó là ai. Lần nào cũng đúng lúc vậy hết, sợ Vân Vĩnh Chú không vui, cậu gắng sức mỉm cười. Em siêu đỉnh phải không? Vân Vĩnh Chú chẳng nói chẳng rằng, biểu cảm vẫn y hệt như cũ. Quang nhận còn mạnh mẽ hơn cả phong trùy, đâm đám yêu khôi đang bị đóng đinh nọ nát bấy. Mấy cậu có phát hiện không? Thanh Hòa nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp. Sức tấn công của những con yêu khôi này sau khi được khai quật cũng không mạnh lắm, nhưng bọn chúng gần như không chạy qua chỗ tôi. Thanh Hòa vừa dứt lời, Dương Thăng liền nói, đúng thế, hình như phần lớn yêu khôi đều chạy về phía chúng tôi, nhất là... Yến Sơn Nguyệt bình tĩnh tiếp lời, xung quanh Vân Vĩnh Chú, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Vân Vĩnh Chú và Vệ Hoàn. Đám yêu khôi chi chít vừa mới bỏ ra đều không hẹn mà cùng chạy về hướng có Vân Vĩnh Chú. Như thể trên người hắn có gì đó thu hút bọn chúng vậy. Là sức mạnh Kim Ô, Tô Bất Dự thở ơ lên tiếng. Vừa nãy ở dưới lòng đất, cậu ta cũng có phản ứng mãnh liệt nhất. Cảnh Vân không rõ lắm vụ này là sao, yếu ớt mở miệng hỏi. Huấn luyện viên Vân có liên quan gì đến yêu khôi à? Xong, đúng vào lúc ấy, một con yêu khôi lẻn đến bên cạnh cậu, nhào lên người Cảnh Vân từ đằng sau. Đầu của nó là dạng quái vật. Há to cái mồm đỏ như máu muốn cắn cổ Cảnh Vân. Dương Thăng còn chưa kịp ra tay, một luồng sáng bạc bỗng hiện lên. Con yêu khôi kia bị chém thành hai nửa, tứ chi đứt gãy ngã tách ra hai bên sườn Cảnh Vân. Thấy rõ người tới, mặt Dương Thăng tràn ngập nét kinh ngạc. Cảnh Vân đứng dậy, nhìn biểu cảm của Dương Thăng, cậu hoảng loạn xoay người lại rồi ngơ ngẩn tại chỗ. Anh, chẳng phải là vị trừ yêu sư kia. Cậu nhóc sợ đến mức không thể nói rõ lời, Trong tay anh ta cầm một thanh kiếm cũ màu bạc, mũi kiếm tỏa ra linh khí mãnh liệt. Đôi mắt màu lục lạnh lùng liếc mắt nhìn Cảnh Vân một cái. Tránh ra, vừa dứt lời, cổ tay anh ta vung lên, ánh kiếm lan tràn. Mỗi một chiêu thức đều đánh thẳng vào yêu tâm của yêu khôi, trình độ thành thạo khiến người ta phải kinh ngạc tán thán. Dương Thăng kéo Cảnh Vân tránh ra, anh liếc mắt một phát đã nhận ra thanh kiếm trong tay người này. Em cẩn thận kẻo bị cậu ta đâm trúng, tới lúc đó, có qua một tuần cũng không phục hồi nổi đâu. Cảnh Vân hoảng sợ, sao lại thế ạ? Yến Sơn Nguyệt lướt đến khống chế yêu khôi xung quanh họ, trả lời. Trên người cậu ta có linh lực trừ yêu sư, hễ là yêu quái thì sẽ bị thương tổn. Dương Linh trên trời nhìn xuống, bảo sao ông anh này giết yêu khôi thuận tay như vậy. Hóa ra là có Tôn Hách, chàng thiếu niên cầm kiếm trừ yêu trong tay, huyết chiến giữa đống hoang tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy năng lực cận chiến của anh ta chưa bằng Vệ Hoàn và Vân Vĩnh Chú, nhưng so với những hậu bối khác vẫn lợi hại hơn. Anh ta giết sạch yêu khôi xung quanh, sau đó cắm kiếm trừ yêu xuống đất, nhắm mắt thầm đọc chú ngữ không rõ nào đó. Trong tích tắc, trên chuôi thanh kiếm cũ kỹ kia bộc phát ra kiếm khí màu bạc mãnh liệt, linh lực xuôi theo thân kiếm hẹp dài, thấm vào đất. Bọn họ nghe thấy những tiếng hí vang nối tiếp nhau, Vân Vĩnh Chú mang theo Vệ Hoàn bay xuống, hai người cùng đáp đất, thu cánh lại. Sau khi thiếu niên mắt lục xuất hiện, đám yêu khôi xuất hiện ùn ùn không dứt, lúc đầu hiện tại hình như đã bớt đi nhiều, còn có rất nhiều con chẳng rõ đến từ đâu cũng tự dưng biến mất. Mấy người họ hết chỗ ra tay. Vệ Hoàn lên tiếng, cảm ơn. Thiếu niên mắt lục liếc nhìn cậu, một cái liếc mắt này khiến Vệ Hoàn nhớ đến dáng vẻ của anh ta khi nhìn thấy bọn họ ở quán rượu không đồng dạo trước. Cậu chợt hiểu rõ, hóa ra lúc ấy người này đã nhận ra cậu rồi. Vệ Hoàn bịt cánh tay mình, bước từng bước đến trước mặt anh ta. Cậu là đứa trẻ tôi cứu ở hẻm núi biên cảnh 7 năm trước phải không? Đôi mắt xanh như mặt hồ kia khẽ dao động, nổi lên gợn sóng. Anh ta hé miệng, nhưng lời nói ra lại không phải câu trả lời cho Vệ Hoàn. Có người lợi dụng yêu khí của các anh để đánh thức những con yêu khôi kia. Ngữ điệu của anh ta bình tĩnh, yêu khí phần mạnh, mức độ đánh thức chúng càng cao. Nói đoạn, anh ta nhìn sang Vân Vĩnh Chú. Cuối cùng Thanh Hòa cũng biết vì sao lúc ở dưới tầng hầm ngầm, chỉ có mình anh không cảm nhận được cảm giác đau đớn khi bị phân tách như họ. Đó là do anh là nhân loại hàng thật giá thật, rời khỏi đây đi. Thiếu niên mắt lục tra kiếm vào vỏ kiếm cũ kỹ, quay người muốn rời đi. Chờ chút đã, Vệ Hoàn lên tiếng gọi anh ta lại. Cậu tên là gì? Bà nuôi mà lần trước cậu nói với tôi. Có phải là trừ yêu sư của tộc Lệ Thị không? Chắc đúng rồi, nếu không ngày đó cậu ta cũng sẽ không nhắc nhở mình như vậy. Lúc cậu thiếu niên mắt lục này vừa nhìn thấy cậu đã nhận ra cậu là Cửu Phượng nên mới tìm mọi cách đuổi cậu đi. Bởi anh ta biết nếu để ba nuôi gặp được cậu, nhận ra thân phận của cậu, nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cậu. Đừng tra xét về trừ yêu sư nữa. Giọng nói của anh ta rất lạnh lùng, y hệt lời khuyên không chút khách sáo nào ngày ấy. Dứt lời, anh ta đi được vài bước lại dừng bước chân. Tôi tên là Mạc Đồng. Vệ Hoàn trơ mắt nhìn anh ta hòa lẫn vào giữa màn đêm và khu phế tích. Thanh Hòa muốn ngăn nhưng cậu từ chối. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Đây là nghiệt duyên gì vậy chứ? Dương Thăng nhìn quanh quẩn bốn phía, thở dài trước tình cảnh rối như mớ bỏng bong này. Chúng ta về thôi, về trước rồi nói tiếp, mặc kệ đống này luôn sao? Cảnh Vân có hơi bứt rứt. Dương Linh thở dài khó chịu. Chúng ta xử lý đống này được chắc? Hay ông xử nó nha? Đột nhiên, vài luồng sáng trắng chói lóa từ trên trời rọi xuống, kèm theo tiếng trực thăng ầm ầm cực lớn. Gió lớn nổi lên bốn phía, mọi người khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy mười mấy chiếc trực thăng, xung quanh vang lên tiếng còi. Loa phóng thanh phát ra mệnh lệnh, chúng tôi là chi đội 13 quân đội chính phủ. Tất cả những ai có mặt ở đây, bất kể là nhân loại hay yêu tộc đều phải buông vũ khí đầu hàng. Gì cơ, các anh bị tình nghi có liên quan đến việc phá hoại, vi phạm an ninh biên giới hai tộc, bắt ngay tại chỗ. Cách chương.